Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 818, là đi hay ở? 16, góc truyện audio.com. Hẹn gặp lại, cắt đứt cuộc điện thoại với thầy giáo đại học X, Lăng mạt mạt cong cong hàng mi, liền gọi điện cho bên kênh giải trí đài truyền hình thành phố X. Điện thoại nhanh chóng có người nhận nghe, Lăng mạt mạt trực tiếp báo tên của mình, người bên kia hơi kinh ngạc liền đưa điện thoại cho người phụ trách. Một thời gian trước ngài gọi điện thoại tới cho tôi, nói muốn cho tôi làm khách phỏng vấn tiết mục, không biết hiện tại có cần hay không? Người nghe điện thoại bên kia biết là Lăng mạt mạt gọi tới, hiện tại danh tiếng của cô nổi sóng trong làng giải trí, chủ động đưa tới cửa thăm hỏi, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, nhất thời người phụ trách luôn miệng nói qua. Tính chứ, không biết Lăng tiểu thư cô muốn thu xếp lúc nào? Gần đây là lúc nào? Vừa vặn là tối nay, chẳng qua những tiết mục này cũng phải chuẩn bị từ trước, cho nên nếu như mà Lăng tiểu thư thấy vội chúng tôi sẽ đi thu xếp, có được không? Không cần, tối nay đi, hiện trường trực tiếp là được. Lăng mạt mạt cắn môi dưới trước khi cúp điện thoại, lại bổ sung một câu. Trước đừng tuyên truyền, 8 giờ tối, giản thần hy đi INA, cô ta ở trong biệt thự gọi đi rất nhiều điện thoại cho Lục Niệm ca, nói muốn tự mình gặp anh ký giấy thỏa thuận ly hôn, Lục Niệm ca không gặp cô ta, chỉ để cho cô ta chuyển giấy thỏa thuận ly hôn đến là được rồi. Kể từ khi giản thần hy biết con của mình bị Lục Niệm ca lấy súng, liền hoàn toàn vỡ mộng, cô ta biết Lục Niệm ca không thương mình, nhưng cho tới nay vẫn có thể lừa mình dối người, nhưng bây giờ thì sao? Anh tàn nhẫn vậy, một cái cơ hội để lừa mình dối người cũng sẽ không cho cô ta sao? Cô ta hoàn toàn biết tất cả đều chỉ là cô ta tự mình đa tình thôi. Ban đầu tim của anh ở trên người Lăng mạt mạt, lòng của cô ta ở trên người anh. Hiện tại tim của anh vẫn ở trên người Lăng mạt mạt mà cô ta đã không phân rõ mình có yêu anh hay không. Có lẽ hận chiếm nhiều hơn một phần. Nhưng mà cô ta lại muốn trước khi ly hôn gặp anh một lần, anh càng cố ý không gặp cô ta càng cố chấp hơn so với anh. Chuyện cho tới bây giờ, so cố chấp có ai sợ ai nào. Giản thần hy cô ta đã đi một mạch thẳng đến hiện tại, chỉ còn điểm cố chấp cô ta như thế có thể dễ dàng buông tay hay sao? Giản thần hy đi lấy một thứ ở INA, là ảnh chụp chung của cô ta và Lục Niệm ca, trong công ty đã không có bao nhiêu người, sau khi cô ta lấy, liền định rời đi, lúc đi xuống lầu một vừa vặn đụng mặt Tô Thần cùng đi vào cửa. Giản thần hy gặp lại Tô Thần, có chút kinh ngạc, buổi biểu diễn của mình bị Lý Tình Thâm làm thành như vậy, Tô Thần lại vẫn duy trì bình thản tới giờ, không hề có chút bộc phát ra gì, đáy lòng cô ta ít nhiều có chút không cam lòng. Hiện tại cô ta đã đến đường cùng, thường thường lá gan sẽ lớn hơn nhiều, đã từng những chuyện không hề dám làm, không dám nói lời nào, nhưng bây giờ lại không chút do dự bật thốt lên. Tô thiếu gia thật là trùng hợp, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải anh. Giản thần hy nhìn Tô Thần, trực tiếp gọi. Tô Thần ngừng bước chân, khinh thường bật cười một tiếng với giản thần hy, móc từ trong túi ra một điếu thuốc đốt lên, cười như không cười. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì lớn, chỉ là không biết Tô thiếu gia đối với tin tức giải trí mấy gần đây, có cảm giác gì? Giản thần hy nhìn chằm chằm Tô Thần, trong mắt lóe lên từng tia giễu cợt cách trương.